Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, đệ 663 trang. Xanh thẳm, như nước, nàng từ ngưỡng mặt đến cúi đầu. Cũng liền như vậy một hồi. Nhìn bàn tay thượng huyết, vốn dĩ muốn đi bôi. Muốn nhìn một chút này có phải hay không thật sự. Chính là nàng lại không dám, giống như lau chùi. Liền thật sự không có, nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn nó. Cũng chưa ý thức được bàn tay vẫn luôn ở run. 10 căn ngón tay đều ở run. Hình như là lúc ban đầu ở cái này hài tử sinh hạ tới sau. Nàng ôm lấy nàng kia một khắc, nàng ý đồ cùng chính mình giải hòa. Cùng ông ngoại chết giải hòa. Cùng không biết, không dám tưởng tượng cha mẹ thân nhân an nguy giải hòa. Nàng ý đồ dùng đứa nhỏ này Giáng sinh. Làm chính mình đạt thành ở thế giới này một lát an bình, như vậy nàng mới không đến nỗi bởi vì quá độ sợ hãi cùng thống khổ mà làm ra không đủ lý trí quyết định. Do đó hủy diệt về nhà khả năng tính, nhưng từ đỡ đẻ đến tiễn đi, giống như một cái luân hồi, nàng. Lại về tới tay nàng, là sinh mệnh nhất nguyên thủy hình thái, nhưng nàng vẫn là cắn đầu lưỡi. Duỗi tay đi kéo bên người đi qua đi phục ra, tay nàng chỉ rất đau. Không có lệ khí, chỉ là nhéo một mảnh góc áo, phục ra đốn ở bên người nàng. Khom lưng nhặt lên phía trước thú bông. Sau đó quay người ôm lấy nàng, dùng sức ôm lấy nàng, hỗn trướng. Dám như thế, các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ, cãi lời trọng tài viện. Công kích vương tộc, tử tội, tử tội, tử tội. Trọng tài viện bên kia mấy người cùng Hoàng Kinh Vũ gầm lên sau mệnh lệnh mặt khác năm tỉnh phía. Chính phủ vũ lực nhân mã động thủ nháy mắt kia một khắc. Rất nhiều người đều lựa chọn động thủ, tảng lớn công kích lướt qua Phù Xuyên hai người, trói lọi rực. Dỡ chung, phục gia ôm Phù Xuyên, ta nhất định có tội, nàng thanh âm như vậy đơn bạc. Không lý do một câu, sau đó Úy Minh Đường người này công kích đã bị thật lớn lực lượng kéo túm qua đi. Không có hướng tới Hoàng Kinh Vũ đám người bên kia, nhưng phục gia thân thể phóng xuất ra. Xa so A Duẩn phóng thích lực lượng cường mười mấy lần, đó là viễn siêu lạc thần đảo sự kiện xê yao. Sống lại sau triệu hoán lực lượng, trí cường trí thuần hải dương lực lượng giống như là phục gia thân. Thể thượng không ngừng lan tràn mở ra hoa văn. Phù Xuyên cảm giác được không gian vật chất thay đổi. Thiên địa ở thay đổi, mặt đất hòa tan. Biến thành dòng nước, giống như một mảnh đại dương mênh mông. Trước mắt ôm nàng người tại thân thể phóng thích gông xiềng sau. Xinh đẹp màu bạc đuôi cá ở trong nước run rẩy, tóc nhan sắc chuyển biến. Bộ dạng cũng ở trong khoảnh khắc nhuận hóa, từ nhân loại đến gần như thần thoại mỹ lệ nhân ngư. Giống như là đông đêm yên tĩnh ban đêm ở chi đầu no kinh phong tuyết mà lặng yên nở rộ nụ hoa. Nụ hoa tụy sắc, sắc nhiễm đạm bạc, nhưng nhẹ hàm tuyết, nàng tái nhợt màu da tiếp cận xương giá. Như vậy lãnh, ngân quang lộng lẫy tựa biển rộng ba quang đầm đìa quang huy, một đôi mắt buông xuống. Nâng lên tay, thương lãnh làn da thượng từng mảnh du tẩu cổ xưa chú ấn cùng phảng phất đến từ vực sâu ý niệm, nàng. Hiến tế, đạt được đến từ hải dương, đến từ vực sâu, đến từ kia cũng chưa biết thần chi ban ân lực lượng, ngón tay nhẹ nhàng một đợt động, lấy nàng gen. Vì ngọn nguồn, kia một khắc. Lý ra người thân thể toàn bộ sinh ra thật lớn hải dương luật động lực lượng, từng điều gen tuyến. Lôi kéo ở nàng đầu ngón tay, mọi người kinh ngạc, giây tiếp theo. Những người này gen toàn bộ dập nát, toàn bộ giải thể, hóa thành khủng bố huyết lưu trở về thân thể của nàng, không ngừng là bọn họ. Thậm chí bao gồm, ở đây mặt khác thị tộc tỉ như Baruch khuyết thị. Vân gia người ngây thơ mờ mịt nhìn bên cạnh một đám người ở kêu thảm thiết chung huyết nhục nứt. Toạc nháy mắt hạ gục. Toàn bộ nháy mắt hạ gục Lý gia người. Ở đây chỉ còn lại có một cái Thẩm Tê Khê không có việc gì. Chẳng sợ không có tham dự trong đó Lý Trần đám người. Bọn họ căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lại cũng ở trong nháy mắt bị chu sát, chưa bị tha thứ, diệt tộc thị chu sát, này đó máu loãng tới rồi. Phục ra đầu ngón tay, tùy miệng nàng hơi hơi một trương, không trung biến thành thật lớn hải dương. Thác nước từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tính đòn nghiêm trọng, ong. Hoàng Kinh Vũ, những người này toàn bộ khởi động phòng ngự thủ đoạn. Kim Diệu Đồng Trung xoay tròn đỉnh ở trên cùng. Ngàn Viện khởi động trên người huy chương. Trực tiếp gọi xa ở trung tâm khu trọng tài viện. Nhưng dù vậy, oanh. Hải Dương thần giận hải nuốt cấm chú. Trọng tài viện 6 người toàn bộ bị nghiền nát thành huyết nhục. Di Độc Ngàn Viện cùng Hoàng Kinh Vũ cùng với Phong Đằng 3 người hoàn toàn trốn vào đồng trung bên. Trong, dùng sở hữu tài nguyên bảo vật mạnh mẽ công kích đồng trung tăng phúc gấp 10 lần lực phòng ngự. Những cái đó bảo vật cơ bản tản ra kim diệu quang sắc, nhưng tuy là như thế. Đồng trung cũng phát ra run rẩy dữ dội thanh. Lực đánh vào làm nó bên trong bắn ngược linh hồn âm công. 3 người toàn bộ linh hồn bị thương nặng. Điên cuồng hộc máu. Hơi thở thoi thóp, Trần Ai Lạc định. Thiên Hà bình định, nhưng toàn bộ cô Sơn Thị giống như đều đã ươn ướt. Giống như hạ một hồi mưa to, nơi nơi đều là thủy, hoa mộc uể oải. Hoa sắc xanh biếc, mặt tường, kim loại tầng ngoài. Một mảnh như gương, giống như thiên địa lập tức an tĩnh xuống dưới, kết thúc sao? Phù Xuyên ở trong nước, thủy tới rồi nàng vòng eo, ướt rầm rề, nàng đôi mắt cũng ướt rầm rề. Nhưng cầu thang phía dưới đã xúc một mảnh ao hồ đại dương mênh mông dường như, mặt nước đang ở lui. Giảm, Phù Xuyên sắp rời đi Hải Dương, nhưng Phục Gia ngược lại hoàn toàn ở trong nước. Nhìn Phù Xuyên, nhẹ nhàng hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Phù Xuyên nhìn nàng, trong mắt so Hải Dương còn ướt át. Đưa ngươi, nàng biết, lưu không được cái này cô nương, Phục Gia cúi đầu. Nàng trên người tỏa ra hàn khí, ngón tay so tuyết đều tái nhợt, lại duỗi tay nhẹ nhàng phúc ở tiện nghi vị hôn phu tràn đầy vết thương mờ u bàn tay kia khả năng yêu. Cầu một chút thời gian, ngươi đi qua kia đi, cái kia khê. Nàng ở kia sinh hạ ta, nhưng trước đó, nàng trước có phu quân cùng hài tử, đều bị giết. Hai đứa nhỏ bị nhét trở lại nàng bụng, ý đồ chồng lên huyết mạch lực lượng, sinh ra càng cường, cụ bị Lý Thị hợp lại gen con nối dõi. Bọn họ thành công, ta thật là mạnh nhất sản phẩm. Lúc ấy, nàng quá hư nhược rồi, không có biện pháp hoàn toàn giết chết ta. Cho nên, nàng đem chính mình hiến tế cho Hải Thần, đối ta tiến hành rồi nguyền rủa. Hết chương.